Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Sadako. Đen xì xì trong phòng ngủ, chỉ có tivi màn hình tinh thể lỏng màn tại trong suốt phát sáng. Hình ảnh hiện lên màu trắng đen rộng, lấy người chớp mắt tần suất lóe ra, vụn vặt ống kính đứt quãng, khi thì là đối kính từng cái trải lấy tóc dài nữ nhân, khi thì là núi lửa bộc phát. Hình tượng lại lập tức chuyển thành mấy người trèo lên trên. Nguyên bản bọn hắn còn không chịu định cái này quyển dây lưng bên trong nội dung. Hiện tại Lâm Dũ nhìn qua, liền biết nửa đêm hung linh quả nhiên tại cái này phó bản bên trong chiếm cũng là một trang nổi. Bật, Kayako lại thêm Sadako băng ghi hình. Quả thực là gấp đôi vui vẻ. Trên TV tại phát ra nguyên rủa băng ghi hình quỷ dị hình ảnh. Bên tai lại là lạc lạc bọt khí âm ni, mặc dù Sadako đoán chừng sẽ không trực tiếp ra, nhưng nàng cũng coi như đem Kayako cùng một chỗ kéo xuống nước. Đối phương nếu như còn muốn hạ thủ, Lâm Dữ không ngại để hình tượng trở nên càng đặc sắc. Để âm ni thẻ bài đã kẹp ở nàng dựa ngón tay. Trong bóng tối, Kayako lắc lắc toàn thân kia gần như đứt gãy xương cốt, sắc mặt so với tái nhợt càng giống là lộ ra loại màu lam xám. Mani nàng trừng mắt nhìn Lâm Dữ, lạc lạc lẩm bẩm, cong vẹo hướng về phía trước lại bước một bước. Một giây sau, treo ở Kayako trên đầu kia bó lớn nhung lông vịt đổ rào rào rơi xuống, lông tơ tại không trung đánh lấy xoáy mà rơi xuống. Lâm Dữ nhìn thấy phía trên còn dính vụn máu, chỉ là toàn thân đẫm máu Kayako lại không gặp tung tích, đi rồi. Dùng nguyên rủa tiêu ký người khác nữ quỷ, ngược lại lại bị một cái khác nữ quỷ nguyên rủa sở tiêu. Nhớ, chỉ sợ Kayako hiện tại càng muốn biết hơn chết nàng. Chỉ là trở ngại băng ghi hình liền ở cái này, đến tránh tránh mũi nhọn liền không có hạ thủ. Lâm Dữ ổn định tâm thần, thu hình lại trùng hợp cũng thả xong. Nàng chuyển tay cầm lấy điều khiển từ xa theo tắt tivi. Muốn nói nàng cũng là thật tâm nhiều, chỉ mở ra đèn treo, đem trong phòng chiếu lên trong suốt, tại nguyên chỗ đứng 2 phần đến phút sau xác nhận sẽ không lại xuất hiện cái gì. Lâm Dữ liền phất phất tay thu tấm thẻ kia. Ngoài cửa bây giờ còn chưa có động tĩnh, xem ra bị bừng tỉnh chỉ có một mình nàng, người khác đều chìm ở trạng thái ngủ. Lâm Dữ vỗ vỗ chăn mền lại nằm trở về, dù sao cũng phải nhảy qua buổi tối hôm nay thời gian, hết thảy đến sáng mai lại tính toán sau. Một đêm không mộng, sáng sớm hôm sau, bị hệ thống tỉnh lại. Giản Minh Giai trong tay cầm cái chổi lông gà, quét một đường mạng nhện, đến gõ nàng bên này cửa. Dữ Dữ, nàng kêu lên, Lâm Dữ, sao, dậy. Lâm Dữ đang đứng tại trước máy truyền hình, đối quang quan sát mới từ máy móc bên trong lấy ra băng ghi hình. Động tác của nàng bị đẩy cửa tiến đến Giản Minh Giai bắt quả tang. Ngươi sẽ không thật một người nhìn đi. Đối phương cảnh giác hỏi, nào có. Lâm Dữ thề thốt phủ nhận, ta đều nói qua sẽ không một người nhìn. Giản Minh Giai vừa muốn thở dài ra một hơi, liền nghe nàng lại nối liền một câu, ngoặc kép, ta cùng Kayako cùng một chỗ nhìn. Lạch cạch một tiếng, chổi lông gà rơi, mặt khác ba người kia ngủ là dưới lầu, sớm liền tụ tại cách bọn họ thêm gần trong nhà ăn. Người chơi tại phó bản bên trong tựa như tại trong hiện thực sinh hoạt đồng dạng ăn đến bổ sung thể lực, nhưng muốn duy trì chắc bụng trạng thái cũng dễ dàng, vài miếng bánh mì là đủ. Trong tủ lạnh có thành tựu túi làm bánh gato, vừa mới lấy ra hóa hóa băng, liền nghe hành lang bên trên lại có tiếng bước chân gần. Tin tức trọng đại, Giản Minh Giai vỗ vỗ tay, hấp dẫn qua tầm mắt của bọn hắn sau quay đầu nhìn về phía người trong cuộc. Nhìn hai người này thần sắc, Cố Hành ám đạo không ổn. A, là như vậy. Lâm Dữ giản yếu nói, ta nửa đêm cùng Kayako hữu hảo quan sát Sadako băng ghi hình cảnh Thanh Hà. Phúc, hắn đang đứng tại tủ lạnh bên cạnh cầm chén vừa đổ đầy sữa bò, lần này bị sặc đến muốn chết muốn sống, khom người liều mạng ho khan. Cái gì bạn tốt, cái gì quan sát, người ở chỗ này trong lòng đều rõ ràng cái này hai từ trình độ lớn đến bao nhiêu. Lư Chấn Kiệt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này không phải hoàn toàn loạn sao? Hắn vốn cho là tử kỳ ngay hôm nay mình đã sẽ không nhìn thấy càng hỏng bét kết cục. Hai nàng đánh nhau liên lụy không phải là chúng ta sao? không nhất định. Kẻ đầu têu ung dung phun ra ba chữ này. Lư Chấn Kiệt nghĩ thầm, cái này còn có cái gì không nhất định. Nửa đêm hôm qua Kayako tìm tới ta. Lâm Dữ nói, ta là muốn dùng băng ghi hình đến chuyển di một chút cừu hận. Trình độ nào đó cũng coi như hữu hiệu đi. Hiện tại ta cùng Kayako trên thân đều mang 7 ngày nguyên rủa. Nhưng còn có cái tiền đề, nàng nhìn về phía Lư Chấn Kiệt. Chúng ta nhìn chính là nguyên bản băng ghi hình, không phải phục chế sau. Cho nên ngươi hôm nay buổi tối kỳ hạn hẳn là còn hữu hiệu. Chỉ cần nhân cơ hội này thuyết phục Sadako trái lại đối phó Kayako. Lư Chấn Kiệt, ngoặc kép chấm chấm, thuyết phục, Giản Minh Giai, nàng nhưng hiểu rất rõ nàng. Trong miệng nàng thuyết phục sợ là không chỉ bao quát dùng miệng nói một chút. Thuyết phục là một mã sự tình, Cố Hành chen vào nói. Đừng quên hôm qua nói xong muốn đi điều tra cái này quyển băng ghi hình đến chỗ. Cái này dính đến cái này phó bản bản nguyên một trong, như thế. Lâm Dữ thầm nghĩ, nàng liền không có từ bỏ qua thu thẻ suy nghĩ. Mà vô luận là cao đánh giá thông quan vẫn là chân chính thu phục Sadako. Làm như vậy đều là không thể thiếu. Nhà kia tiệm thuê băng đĩa mở tiệm thời gian là 10 giờ sáng đến xế chiều 4 điểm money dọc theo. Điện thoại hướng dẫn bên trên đánh dấu ra lộ tuyến. Bọn hắn không bao lâu liền tìm được ở vào mấy con phố bên ngoài cửa hàng. Nhưng mà, nghênh đón đám người chính là chăm chú mất máy trả lại khóa pha lê đại môn. Chẳng lẽ, bọn hắn đến lúc sau đã gần 11 điểm. Lư Chấn Kiệt cái thứ nhất toát ra khó tả suy nghĩ. Lão bản này đã, hắn tại trên cổ mình khoa tay một chút. Ngoặc kép chấm chấm, hẳn là không đến mức. Cảnh Thanh Hà nhìn mình chằm chằm trong tay nắm bắt điện thoại. Ta cha tiệm này phong bình, nói là thường xuyên mở cửa không đúng giờ. Lão bản con uống đến say khướt, tám thành là uống đến quên thời gian, Lư Chấn Kiệt. Hắn cảm thấy mình tình cảm thật sâu bị lãng phí. Bọn hắn tại cửa tiệm trước bồi hồi sắp có 20 phút. Rốt cục thấy đường phố đối diện có cái bộ pháp lay động trung niên nhân chuẩn bị băng qua đường. Giữa ban ngày uống tới như vậy, 10 phần 10 là cái tử quỷ không có chạy. Các ngươi nói có phải hay không là hắn? Giản Minh Giai nhỏ giọng thầm thì, gặp hắn hướng cái phương hướng này đi tới. Trong lòng suy nghĩ càng xác định, hẳn là, theo đến gần, đối phương cũng nhìn thấy bọn họ. Ai, đứng chỗ ấy làm gì chứ? Cùng nó nói là hướng về phía bọn hắn gào to, không bằng nói là hướng về phía Lư Chấn Kiệt. Không phải nói ta không biết kia hộp băng ghi hình là chuyện gì xảy ra sao. Ta không có bán qua ngươi cái kia. Xem ra thiết lập là lúc đầu Lư Chấn Kiệt đang nhìn sao chép giống mang. Phát hiện không đúng sau liền tới đây chất vấn qua. Ngài xác định thật chưa thấy qua sao. Lư Chấn Kiệt bản nhân cũng là tính tính tốt, lại muốn đem băng ghi hình đưa tới. Chuyển phát nhanh trên cái dương là ngài nơi này đóng gói. Ta nhìn chuyển phát nhanh đơn. Phía trên là nói cùng khác mua một lần. Tiệm thuê băng đĩa lão bản hoài nghi nhìn xem hắn. Nhưng bởi vì lấy giọng điệu này đến cùng không có lại nói cái gì. Hắn tựa hồ tỉnh rượu chút. Tiếp nhận Lư Chấn Kiệt trong tay băng ghi hình. Nhìn một chút, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng. Đám người xem xét liền biết có hy vọng. Ta... khá quen, lão bản lầu bầu nói, đoán chừng là thấy qua, nhưng ngươi muốn nói gì, trong 7 ngày không còn khắc gửi ra ngoài liền sẽ chết. Ta là thật không biết à, đầu năm nay thu nhận sử dụng giống mang người cũng không nhiều, hắn gãi. Gãi đầu, ta cái này khách quen liền 2-3 cái, ngươi tính một cái, nguồn cung cấp cũng không nhiều, đầu tuần mới tại mấy nơi tiến một nhóm liền chọn ngươi muốn cho ngươi gửi. Khả năng này là uống được từ khác trong dương cho trà trộn vào đi, Lư Chấn Kiệt trong lòng. Tự nhủ vậy hắn thật đúng là đủ xui xẻo. Ngươi nói nhìn quen mắt, còn nhớ rõ là ở đâu lấy được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hòm căn, lão bản do dự nói cái địa danh. Ta nhớ được là chỗ ấy có người tiện nghi bán, Lâm Dữ. Là ai? Ta đây cũng nói không rõ a. Lúc ấy nghe nói là thân thích chết xử lý di vật. Nói đến chỗ này, lão bản thình lình giật mình, rượu triệt để tỉnh, cái này chết rồi, hắn nhìn xem kia quyển băng ghi hình, sẽ không là bởi vì cái gì nguyên rủa. Lâm Dữ thầm nghĩ đây là nói đến một chút bên trên, nhưng bọn hắn cũng không thể thừa nhận, bất quá, không cần bọn hắn mở miệng, Lão bản đã phối hợp vững tin giữa hai bên liên hệ. Cái này không quan hệ với ta. Hắn lui lại hai bước, liên tục không ngừng phủ nhận. Tìm ai đều đừng tìm ta. Hắn cửa hàng cũng đừng. Cái này vội vã muốn đi. Đi tới liền một đường chạy chậm. Sợ bọn họ muốn bắt hắn dùng được. Đám người, Giản Minh Giai, nhìn tới, cần thiết đi một chuyến Dương Cây. Từ nơi này đến Dương Cây ngồi xe liền muốn 2 giờ, Lâm Dư Hữu đảo điện thoại. Tới đó còn chưa quen cuộc sống nơi đây. Một lát khó tìm người. Định ngày mai vé xe đi, đêm nay lưu lại làm điểm chuẩn bị, nàng nói. Dù sao có cái vấn đề nhỏ còn phải trước giải quyết một cái, rạng sáng. Kim Phút loạn trà loạn choạng mà đặt tới gần 12 điểm vị trí. Lư Chấn Kiệt kinh dị phát hiện trong phòng khách chỉ có chính mình một cái là hoàn toàn thanh tỉnh. Uy, hắn cắn răng nói, các ngươi tỉnh à, Sadako lập tức tới ngay. Sadako, chính buồn ngủ cảnh Thanh Hà một cái nhảy cao liền từ trên ghế salon luồn lên đến. Chỗ nào, hắn cái này một tiếng kêu những người khác cũng đều lấy lại tinh thần. Giản Minh Giai ngáp một cái, còn chưa tới đâu, nàng a tiếng, không đúng, lập tức đến, bọn hắn kế hoạch ngày mai đi Dương Cây. Nơi đó tám thành có thể tìm tới Sadako bản thể manh mối. Nhưng trở ngại Lư Chấn Kiệt nguyền rủa quần thân. Dù sao cũng phải trước tiên đem tiêu ký tại băng ghi hình bên trên phân thân oán niệm giải quyết. Một cái, kim dây cùng mặt khác hai cây kim đồng hồ tương hợp. Rạng sáng 12 giờ cả. Ngày thứ 7, chuyện gì đều không có phát sinh. Đồng hồ kim đồng hồ còn đang tiếp tục rục dịch. Lại không đợi Giản Minh Giai lại mở miệng. Đèn treo bỗng nhiên tắt, nửa ngày, suýt lấy bóng đèn lại chậm rãi sáng lên, chỉ là lúc này ánh đèn ảm đạm, thấy không rõ tình huống cụ thể, phòng khách lâm vào một mảnh tĩnh lặng, bị đem đến phòng khách đến băng ghi hình cơ không có cái gì phản ứng, không có ai đi động điều khiển từ xa, tivi lại mình vẫn sáng, màn hình chính giữa, hiện ra một ngụm tọa lạc tại bụi cỏ chính giữa giếng cạn. Áo trắng nữ quỷ một chút xíu leo ra trước kia giếng. Nàng dần dần gần sát màn hình. Trước hết nhất xuất hiện chính là đầu. Đen nhánh tóc dài che khuất khuôn mặt của nàng. Móng tay chóc ra hơi ngón tay tiếp theo duỗi ra. Bái trên sàn nhà. Sadako nửa cái bả vai nhô ra đến. Bắt đầu uốn éo ra bên ngoài bò. Ngoặc kép, đập vỡ. Lâm Dự hô. Nàng ra lệnh một tiếng. Cảnh Thanh Hà không chút do dự. Nắm chặt sớm chuẩn bị tốt búa, hướng về phía tivi liền vung xuống đi, ngoặc kép chấm hỏi, bỗng nhiên phát giác được là ở chỗ nào. Sadako bỗng nhiên ngẩng đầu, thế nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này, sợ sự tình còn có cái gì chuyển cơ. Cảnh Thanh Hà nuốt một chút, lại hung hăng đến một búa, hắn liền đập hai lần, tivi thân máy bay lõm xuống dưới cái hố to, tivi bị hắn nện đến nghiêm trọng biến hình. Chỉ nghe tư ba dòng điện tiếng, màn hình tràn ra mạng nhện khe hở, sáng tắt hai lần, trước kia giếng cạn cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là thân máy bay bốc lên vài tia khói trắng, còn kẹp lấy Sadako nửa thân thể tivi, trực tiếp báo hỏng, hết chương.